Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn còn sống, như vậy vì sao đến hiện tại còn chưa trở về? Tả Viễn bất đắc dĩ nói, trên mặt mang theo lo lắng. Tất cả mọi người lặng lẽ. Đúng à, vì đám người Lâm Bác từng ở Thiên Âm Cốc gặp Diệp Thiếu, nhưng vậy thì nhất định đại biểu Diệp Thiếu còn sống sót sao? Từ Nhân Khẩu trở về, đám người Tô Tú Nhất đều biết không gian bí ẩn kia có bao nhiêu đáng sợ. Vũ Đế vẫn lạc cũng không phải số ít, đám người Lâm Bác chỉ có thể chứng minh thời điểm Diệp Thiếu ở Thiên Âm Cốc còn sống sót, nhưng sau đó thì sao? Nếu hắn thật sống sót, tại sao đến hiện tại còn chưa trở lại? Trong lòng mọi người không nhịn được trầm xuống. Không, ta tin tưởng Diệp Thiếu nhất định sẽ không sao. Đột nhiên, ánh mắt của các pháp tử kiên định nói, âm thanh nói năng có khí phách. Đúng, ta cũng tin tưởng Diệp Thiếu nhất định còn sống. Tuyệt đối là bởi vì chuyện gì lưu lại. Lục Ly cũng khẳng định nói, nghe đám người Lâm Bác nói, Diệp Thiếu đã bước vào Vũ Hoàng nhất trọng, ngay cả Vũ Hoàng tam trọng cũng bị hắn chém giết, ta không tin hắn sẽ chết ở nơi đó. Đám người Cửu Trần mỗi một người đều kiên định mở miệng. Bọn họ từ mộng cảnh bình nguyên vẫn theo Diệp Huyền đi ra, ánh mắt hoàn toàn kiên nghị, không có nửa phần do dự. Lúc trước ở mộng cảnh bình nguyên, đối mặt nguy cơ như vậy, thậm chí có cường giả của Vô Lượng Sơn kéo tới, Diệp Thiếu cũng có thể gặp giữ hóa lành, để mọi người chuyển nguy thành an, như vậy huyền vực lại tính là gì? Bọn họ tuyệt không tin, ngay cả đám người Lâm Bác cũng có thể bình yên trở về, Diệp Thiếu đột phá đến Vũ Hoàng lại chết ở địa phương đó. Nhưng Diệp Huyền tạm thời không trở về là sự thực, bọn họ tin tưởng Diệp Huyền còn không có chuyện gì, chỉ là hiểm cảnh hiện nay phải nghĩ biện pháp giải trừ. Tả Viễn nhìn đám người cát pháp tử kiên định, trong lòng thầm giật mình, không hiểu bọn họ đối với Diệp Huyền tại sao lại có niềm tin kiên định như thế. Hắn ngưng tiếng nói, mặc dù ta là Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp tháp chủ, quý chỉ ra không dám làm gì ta, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ các ngươi. Một khi chờ quý chỉ ra quý chỉ hóa đức thương thế khỏi hẳn, hùng hăng đi đến, chỉ sợ ta nói cũng sẽ không nghe, đến lúc đó chỉ sợ chư vị cũng nguy hiểm. Chúng ta rõ ràng, đám người Tô Tú Nhất đều gật đầu, thân phận của Tả Viễn, chỉ có thể để bọn họ tạm thời an toàn, này là bởi vì úy chỉ hóa đức kia rơi vào bế quan chữa thương, một khi thương thế của úy chỉ hóa đức khỏi hẳn, lấy tính cách của úy chỉ ra, tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Như vậy chúng ta nhất định phải ở trước khi thương thế của úy chỉ hóa đức khôi phục, rời đi Thiên Đô Phủ. Tô Tú Nhất đột nhiên nói, rời đi nơi này, tất cả mọi người ngẩn ra. Bọn họ thật vất vả ở Thiên Đô Phủ đặt xuống gia nghiệp to lớn, lẽ nào liền như thế rời đi? Nhưng mà mọi người đều biết, kế sách hiện nay bọn họ ngoại trừ rời đi, căn bản là không có biện pháp khác. Quý chỉ ra mạnh mẽ căn bản không phải huyền quang các bọn họ có thể chống đối. Chúng ta có thể đi nơi nào? Mọi người trở nên trầm mặc, thiên địa mênh mông, bọn họ trước liền bị Vô Lượng Sơn từ mộng cảnh bình nguyên đuổi ra. Ai biết hiện tại phải rời Thiên Đô Phủ, thiên địa to lớn. Nơi nào mới là nơi dung thân của bọn họ? Nếu như các ngươi muốn rời đi, lão phu đúng là có mấy bằng hữu, có thể để cho các ngươi đi thành trì của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Viễn mở miệng nói, thân là Thần Đô Luyện Hồn Đại Sư, hắn giao tiếp vẫn có chút rộng. Vậy thì định như thế, Tô Tú Nhất đánh nhịp quyết định, chợt hắn nhìn về phía Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song cùng Dương Tu. Hai vị, các ngươi vốn không phải người huyền quang các ta, cũng vừa mới gia nhập huyền quang các không bao lâu, úy chỉ gia tộc chưa chắc sẽ căm thù các ngươi, nếu như các ngươi muốn lưu lại, chúng ta sẽ không có bất kỳ dị nghị, dù sao lấy tính cách của úy chỉ gia, là chắc chắn sẽ không để chúng ta an toàn rời đi. Tô Tú Nhất thành tâm nói, Khâu Vô Song cùng Dương Tu vốn là cường giả Thiên Đô Phủ, trong đó Dương Tu là luyện hồn đại sư, chỉ cần hắn đồng ý thoát ly huyền quang các, quý chỉ ra chưa chắc sẽ xuống tay với bọn họ. Tô Tú Nhất, ngươi lời này là có ý gì? Nếu lão phu gia nhập huyền quang các, liền không phải hạng người ham sống sợ chết gì. Không ngờ Khâu Vô Song trực tiếp cao giọng nói, hiển nhiên là đối với Tô Tú Nhất nói cực kỳ bất mãn. Ưng Nhãn Hoàng hắn nói không sai, nếu tại hạ làm thị vệ của Diệp Thiếu, liền không có đạo lý gặp nạn rời đi, người đề cử lão phu Tả Viễn tháp chủ vẫn còn ở nơi này. Chư vị làm như vậy cũng quá không đem chúng ta là một phần tử của huyền quang các a. Dương Tu cũng hào hiệp nở nụ cười, ánh mắt coi nhẹ Sinh Tử. Ha ha, là ta sai. Tô Tú Nhất cũng nở nụ cười. Nếu làm ra quyết định, đám người Tô Tú Nhất rất nhanh liền chấp hành. Huyền Quang Các ở bề ngoài cũng không có dị động gì. Kỳ thực các loại vật liệu đỉnh cấp đã bị bọn họ ở trong bóng tối điều động. Còn một ít sản nghiệp khác, có thể vứt liền vứt. Chỉ là làm sao rời đi, lại trở thành một tiêu điểm mọi người tranh luận. Có người nói, nên tập thể hành động, như vậy lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng. Cũng có người nói, nên phân tán hành động, như thế coi như bị Úy Chỉ gia tộc phát hiện, cũng sẽ không tổn thất toàn bộ nhân viên. Dù sao Úy Chỉ gia tộc sẽ không mốc như vậy, có thể sẽ phòng bị bọn họ đào tẩu, bố trí cơ sở ngầm cùng nhân viên giám thị. Hai loại thuyết pháp này đều có lý, ngay thời điểm hai phe do dự không quyết định, Huyền Quang Các lại đột nhiên nhận được một tin tức bí mật của Tiêu gia. Tiêu gia chuẩn bị ở sau 3 ngày, thông qua một đường hầm không gian bí mật rời Thiên Đô Phủ. Nếu Huyền Quang Các có ý định rời đi, có thể cùng Tiêu gia hành động. Tin tức này, để đám người Tô Tú Nhất giật nảy cả mình. Tiêu gia là một trong hai đại hàng đầu gia tộc của Thiên Đô Phủ. Bọn họ dĩ nhiên cũng có chuẩn bị di chuyển. Có thể thấy được thế cuộc của Thiên Đô Phủ đã nghiêm túc đến trình độ nào. Mà tin tức trong mật thư của Tiêu gia lại làm cho đám người Tô Tú Nhất kinh hỉ. Tiêu gia dĩ nhiên ở Thiên Đô Phủ nắm giữ một đường hầm không gian bí mật. Chuyện này quả thật là quá tốt rồi. Bọn họ nguyên bản còn đang vì làm sao rời Thiên Đô Phủ mà không bị Úy Chỉ gia phát hiện khổ não. Tin tức này quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cách chương.